Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 467, Thiên Y vô phùng tái hiện. Kịch liệt tiếng nổ vang rền lần thứ hai ở trên sân bóng vang lên. Kaitaro Toyama mái tóc màu đỏ tùy ý tung bay. Đánh trả thời điểm còn hưng phấn cười to. Koshimae, ngươi quả nhiên thật là lợi hại. Tiếng nói của hắn vừa ra. Xèo, lập tức liền thấy một đạo càng thêm mãnh liệt vệt trắng từ bụi mù bên trong bắn nhanh trở về. CCC tương đương tennis ở Kaitaro nửa sân biên giới nhanh chóng quay về. Tiếp theo lấy một cái trượt quỹ tích tung bay bay ra ngoài. Saisun Ikaizen bắt này hiệp. 1-2. Trao đổi sân bãi. Trọng tài quét qua tennis ở sân bóng mặt đất dấu vết lưu lại. Cao giọng tuyên bố. Ở mở ra vô ngã cảnh giới sau khi. Ikaizen lập tức liền điều chỉnh chính mình nhịp điệu thi đấu. Tiến tới từ Kaitaro Toyama trong tay hòa nhau một hiệp. Hơn nữa. Trước loại kia uy lực tennis cũng đã không ngăn được hắn. Thật mạnh nha Koshimae. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ loại này tập trung sức mạnh khí tức. Hai người từng người trở lại trận địa thời điểm. Kaitaro Toyama lại hưng phấn tiến tới gần. Nghe vậy, Ikaizen con ngươi chấn động. Cũng, hắn ở Kaitaro Toyama trong lời nói tựa hồ nghe đến cái gì đồ vật ghê gớm. Ngươi quá ầm ĩ. Ikaizen áp chế lại trong lòng một tia kinh ngạc. Mắt nhìn thẳng từ Kaitaro bên cạnh đi tới. Ai? Kaitaro nụ cười trên mặt hơi ngưng lại. Trở lại ghế huấn luyện viên sau Kaitaro Toyama sờ sờ tóc của chính mình. Có chút không hiểu nhìn về phía Watanabe Osamu. Osamu, ta thật sự rất ồn ào sao? Tiểu Kin, mỗi người tính cách đều là không giống nhau. Không cần xoắn suýt cái này. Watanabe Osamu cười cợt, sau đó liếc mắt nhìn thoáng nhìn sát vách. Hơn nữa so với cái này. Chiến thắng Ikaizen Ryoma ngươi nên càng thêm cảm thấy hứng thú đi. Cho tới điểm ấy, Kaitaro sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên hưng phấn. Đúng vậy, Osamu, ta cảm giác cùng Koshimae thi đấu quá thú vị. Hắn cũng có bà lúc trước giáo dục qua ta năng lực như thế. Nói, hắn vô cùng lo lắng cầm lấy đồ uống hai ngụm. Đổi chàng nghỉ ngơi 90 giây. Thoáng qua liền qua, lần thứ hai trở lại phía bên mình nửa sân Kaitaro Toyama biểu hiện nghiêm túc không ít. Hắn hai chân sải đứng, nửa khom người, một đôi màu nâu nhạt con mắt nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma bóng người. Tiểu Kin hắn, nghiêm túc lên, Shiraishi nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng tạm tùng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bên cạnh hắn, Oshitari Kenya hơi líu lưỡi. Đối diện cái kia năm nhất, có thể gánh vác được Tiểu Kin tennis uy lực sao? Tuy rằng hắn cũng có chút hiểu biết qua, đối phương từng đẩy ra vô ngã cảnh giới cửa lớn. Thế nhưng nếu như muốn đối mặt Tiểu Kin trình độ đó tennis, trên sân bóng, đứng ở vạch phát bóng phía sau Ikaizen cúi thấp đầu. Bàn tay của hắn chính nhẹ nhàng kìm tennis, vợt bóng chẳng biết lúc nào đã lặng yên đổi đến tay trái. Bạch. Tennis hướng lên trên quăng bay. Ánh mắt của hắn tùy tùng hướng lên trên vừa nhấc. Đồng thời nửa người dưới quỳ gối đạp phát lực. Cả người nhảy lên một cái. Một tiếng nổ vang. Trong tay hắn vợt bóng đột nhiên đem huyền giữa không trung tennis đè xuống. Toàn thân truyền tới sức mạnh. Trong khoảnh khắc liền từ chỗ cổ tay của hắn phát tiết mà ra. Cái này cầu là Atobe nhất thường sử dụng cái kia một chiêu. Fuji con mắt chớp qua một nụ cười. Lúc này Ikaizen trên người ánh sáng bảy màu như cũ lóng lánh. Rất rõ ràng là muốn tiếp tục duy trì hiệp trước như vậy áp chế lực. Inui check gật gù. Xem ra Ikaizen lần trước West Coast giao lưu tập huấn thời học được không ít. Hắn nhớ tới. Lúc đó ở tập huấn doanh. Ikaizen vẫn cùng Atobe từng có một hồi luyện tập thi đấu. Vẻo. Tennis như trọng pháo giống như. Ở qua lưới sau khi liền cấp tốc dưới toàn hướng về sân bóng rơi rụng mà đi. Kaitaro con mắt xoay một cái, nhạy cảm trực giác nói cho hắn, này một cầu không đơn giản. Đạp đạp đạp, hắn nhanh chóng bắt đầu chạy. lại như một đầu dã tính 10 phần báo săn. Nhưng mà, chạy tới điểm đến Kaitero không có ngay lập tức tiến hành nhanh chóng chặn đánh. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Tennis từ bên chân của hắn vẽ ra một cái thật dài dấu vết. A lạc, đây là Hiotei cái kia yêu trang điểm bộ trưởng chiêu thức. Này một cầu, lần thứ hai để Tiểu Kim nhớ tới lúc trước bọn họ cùng Hiotei đồng thời tập huấn cái kia một đoạn. Tháng ngày, trong mắt của hắn không buồn mà còn vui. Ngẩng đầu nhìn về phía Ryoma. Koshimae, ngươi liền đem tên kia tiệt chiêu đều dùng đến đi. Nếu như có thể lại khiêu chiến một lần Atobe, hắn chỉ có thể càng thêm hài lòng. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Ikaizen cho mày, càng thêm xác định chính mình không phải đặc biệt sẽ ứng phó người như thế. Giơ tay, lại là một cầu từ trong tay của hắn mở ra. Ha ha, lần này đừng nghĩ chạy trốn. Đối diện tiếng cười lớn đúng hẹn mà tới, mà phát bóng lên lưới. Đang hướng trước lưới lao tới Ryoma, cũng là không được giấu vết ngoác ngoác khóe miệng. Gấp gáp dày đặc đối công liền ở trước lưới phát sinh. Kaitero Tuyama mới vừa đánh ra đi tennis, lập tức liền bị Ikaizen dùng đánh cầu B cho phản kích trở lại. Cái này độ cong, trực tiếp vượt qua Tiểu Kim cánh tay thêm vợt bóng một cái độ cao. Ngay ở Saisun tất cả mọi người cho rằng Ryoma lần thứ hai đắc thủ thời khắc. Bá lạp, Kaitero Tuyama trực tiếp ở trên sân bóng nhấc lên một trận màu vàng xanh gió xoáy. Đó là trên người hắn Saiten Hoji đồng phục đội đã sắp đến khiến người ta xem hoa mắt. Trên chân của hắn như là an chứa đạn hoang. Một cái lớn chiều ngang không trung xoay chuyển nhảy lên. Mạnh mẽ ở tennis hai lần rơi xuống đất trước. Chạy tới tennis trước mặt, cánh tay của hắn nhấc lên, chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh hoành đánh, phảng phất tự mang thiên truy bách luyện cực hạn bình thường. Tennis tốc độ sức mạnh đều trở nên tương đương mạnh mẽ. Ikaizen ánh mắt lấp lóe, hai chân bị một tầng màu trắng khí tức bao trùm sau khi chạy đi chạy lại động tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn. Thử, đáy giày trượt ma sát mặt đất. Trong tay hắn vợt bóng hướng ngang xoay chuyển, lấy một cái mức độ lớn cắt gọt động tác vung vẩy đi tới. Đây là ta Phượng Hoàng hồi thiểm. Fuji trong mắt tinh quang lấp lóe. Ikaizen không có ngay lập tức lựa chọn cứng đối cứng, mà là lần thứ hai đem cầu đánh về phía Kaitero trở nên trống không nửa kia trang. Không giống đối phương không có kết cấu chơi bóng phương thức. Ikaizen càng thêm chú trọng chiến thuật hệ thống tổng hợp vận dụng. Cũng chính là cái gọi là thấy chiêu phá chiêu. Hoặc là nói đặt bẫy. Xèo xèo ư. Tennis trên không trung kéo ra một cái nguyệt nha bàn độ cong. Tiếp theo liền dường như lướt qua mặt đất hua u. Muốn nhanh chóng bay ra ngoài. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Một bóng người lấp lóe lại đây. Kaitero Tuyama thân thể hầu như muốn tiếp phục trên mặt đất. Cặp kia hai mắt thật to bên trong tràn đầy hưng phấn. Vượt bóng sen vào khoảng cách, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên. Ôi a, tennis cao cao bay trở lại. Đến rồi, cơ hội cầu. Fuji, Inui đám người ánh mắt đều là lóe lên. Ikaizen Ryoma đang thăm dò rồi chứ Tiểu Kim đấu pháp sau. Vừa nãy này liên tiếp tiến công, có điều là vì cuối cùng này một cầu mà thôi. Vèo một tiếng, Ikaizen từ tennis bay lên không nhảy lên. Tay phải của hắn kéo duỗi chống đỡ ở trước người của chính mình. Tay trái cung cánh tay giữ lực. Ở trên người hắn ánh sáng cũng càng ngày càng chói mắt. Sau một khắc, vợt bóng nổ ra. Đầy trời bóng cầu đem Kaitero Tuyama bao trùm tiến vào. Đây là Tachibana bạo cầu múa tung. Chấm ngoặc kép, Chitos Senri thấy cảnh này. Hơi trương dưới miệng, có điều rất nhanh. Hắn liền cười lắc đầu một cái. Như vậy chiêu thức, đối với Tiểu Kim là không có tác dụng. Chính như hắn dự liệu như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt Tiểu Kim bóng người cũng lít nha lít nhít lấp lóe lên. Đối với như vậy chiêu thức, Kaitero ý nghĩ rất đơn giản. Toàn bộ đánh trở lại là tốt rồi. Đơn giản vừa thô bạo. Đồng thời hắn cũng có thể làm được. Bóng mờ tiêu tan. Tennis cuối cùng vẫn là rơi vào hắn đập lưới bên trong. mạnh mẽ sức mạnh, ở vợt bóng mặt ngoài tạo nên một tầng xuyên thấu giống như vòng khí. Này một cầu vẫn bị tiểu Kim lấy một cái lăng không chặn đánh phương thức đánh trở lại. Chitos Senri nhìn kỹ phía dưới. Sau đó như là nhớ lại cái gì. Ánh mắt hơi có chút ngẩn ngơ. Hắn vốn cho là, hắn cùng Hiotei Ositari chính là ở gần nhất vô ngã thứ ba phiến cửa lớn tuyển thủ. Mãi đến tận lần trước, hắn ở trong trường luyện tập thi đấu thời điểm đụng với tiểu Kim. Không cách nào dự đoán. Vi phạm lẽ thường đánh trả động tác, còn có như là thời khắc duy trì thiên truy bách luyện cực hạn gấp đôi sức mạnh. Tiểu Kim đã đem những này hoàn toàn hòa vào chính mình bản năng ở trong. Sai Sun phần lớn đội viên cũng đã không nói gì. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy một người có thể đem tennis như vậy đánh. Thật giống Hiotei cái kia Akusu. Chấm ngoặc kép, trong đám người không biết ai như thế cảm khái một câu. Hiện thực dĩ nhiên có không ít người gật đầu hưởng ứng. Hai người này ngoại trừ ở đối xử tennis thi đấu về mặt thái độ có chỗ bất đồng bên ngoài. Lại này chơi bóng phương thức quả thật có rất nhiều tương tự chỗ. Sân bóng nửa kia, đối mặt uy lực to lớn đánh trả. Ryoma sắc mặt nghiêm nghị. Trên người hắn vô ngã khí tức nhanh chóng chuyển đến tay trái bên trên. Sau đó một cái nghiêng người. Hai chân trước sau hông lập. Nắm giữ vợt bóng cánh tay hơi rủ xuống. Đùng, vợt bóng từ tennis phía sau lau chùi mà qua. Ở rời đi hết thảy sức mạnh sau khi Ikaizen đem cầu nhẹ đưa trở lại. Thả cái ngắn cầu. Saiten Hoji tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn trên sân bóng cái kia như cũ mặt mỉm cười thiếu niên. Không, không đơn giản như vậy. Đây là Tezuka Kunimitsu Zero Shiki ngắn cầu. Shiraishi âm thanh trịnh trọng, ngay ở hắn mới vừa nói xong trong nháy mắt, sau khi hạ xuống tennis đã dán vào Kaitaro Tuyama duỗi ra đi vợt bóng khung chạy trở về lưới dưới. Này một cầu, mới thật sự là sát chiêu. Uesugi Yu nhìn Ikaizen Nanchiro khóe miệng toát ra thỏa mãn nụ cười. Trong lòng âm thầm gật đầu, thông qua bạo cầu múa tung đặc tính. Đem Kaitaro Tuyama điều động đến sân bóng đường biên ngang phụ cận. Để hắn căn bản không có thời gian ở Zero Shiki rơi xuống đất trước chạy tới. Đặc biệt là vừa nãy Kaitaro Tuyama hay là dùng chính mình thích nhất lăng không chặn đánh. Sau khi hạ xuống này một chút thời gian, cũng đã trở thành cái này Zero Shiki ngắn cầu có thể phát huy tác dụng then chốt nhân tố. Đương nhiên. Nếu như Kaitaro Tuyama đều không thể phá giải lên một cầu. Như vậy lên một cầu cũng có thể nói là Ikaizen Ryoma cuối cùng sát chiêu. Ikaizen Ryoma chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Hắn hoàn mỹ hấp thu Ikaizen Nanchiro truyền thụ cho hắn cơ sở cùng với tennis lý niệm. Từ hắn sử dụng cấp độ sâu vô ngã cảnh giới phục chế chiêu thức tình huống liền có thể nhìn ra. Mặc kệ là Atobe băng chi thế giới cũng tốt, Sanada phong lâm hỏa sơn cũng được. Nếu như không có thâm hậu cơ sở, căn bản là không thể ngay đầu tiên nắm giữ những chiêu thức này. Một phen kịch liệt đối công sau khi Ikaizen Ryoma tiết tấu lại biến. Mặt sau hai cầu trực tiếp thẳng thắn dứt khoát dùng ra Tezuka Zero Shiki. Căn bản cũng không có cho Kaitaro Tuyama một tia quay lại chỗ trống. Mở màn thời điểm thế yếu, thoáng qua san bằng, thật mạnh, Kaitaro Tuyama hưng phấn hô hấp, vừa nãy một phen kịch liệt chạy, đã để trán của hắn bốc lên tỉ mỉ mồ hôi. Có điều hắn vốn không hề để ý những này, trong tay nắm bắt một viên tennis, toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Ikaizen Ryoma trên người. Kaitaro chỉ cảm giác mình trong thân thể mỗi một tế bào đều ở hoan hô. Run rẩy, Koshimae, ngươi phải cẩn thận. Kaitaro Tuyama hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Sau đó hướng về sân bóng đối diện Ikaizen Ryoma lộ ra một cái nụ cười thật to. Ikaizen ánh mắt vừa nhấc, có chút không rõ, nhưng rất nhanh, một viên bay lên cao cao tennis, để hết thảy khán giả tầm mắt đều tới chỗ cao nhìn sang. Đây là, chấm ngoặc kép. 4 ngày bảo thạch các đội viên biến sắc mặt. Các ngươi cẩn thận rồi. Ha, cái gì? cùng bọn họ cách xa nhau không xa, Sai Sun các đội viên còn có chút mộng bức. Không phải là tennis quăng cao điểm sao? Hơn nữa ở phát bóng thời liền đem cầu quăng đến như thế cao. Chỉ cần có một điểm gió xuất hiện, đều sẽ đối với cuối cùng đập bóng sản sinh ảnh hưởng. Thậm chí sẽ có phát bóng sai lầm tình huống xuất hiện. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền rõ ràng Sai Tân Hoji mọi người tại sao lại sốt sắng như vậy. Muốn lên, Kaitaro Tuyama âm thanh truyền khắp toàn trường. Cả người hắn cũng thật giống bắn ra bình thường. Hai tay ôm ấp đầu gối, không ngừng lăn lộn bay vọt đến giữa không trung. Siêu cấp vô địch, tuyệt đối mỹ vị xe ngựa vòng núi bão táp. Ngay ở cái cuối cùng chữ hạ xuống đồng thời, hai chân của hắn dang rộng ra, cánh tay vung vẩy vợt bóng, tầng tầng giam ở cái kia viên giới vàng bóng nhỏ lên. Chốc lát, một đoàn cực hạn kim quang từ trên sân bóng mới bạo phát tản ra. Sau đó tất cả mọi người liền cảm giác màng tai rung động. Nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Oanh, đang đứng ở sân bóng đối diện Ikaizen, chỉ cảm thấy trong lòng một sợ, cực kỳ nguy hiểm khí thế từ trời cao rơi xuống. Này một cầu mang theo tinh thần áp bức, để hắn cơ thể hơi cứng ở tại chỗ. Ikaizen nguy hiểm, Momoshiro ở bên sân hô to một tiếng. Tiếp theo liền chỉ thấy nồng đậm bụi mù đem Ikaizen triệt để bao phủ. Khá lắm, sân bóng một bên, Ikaizen Nanjiro trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hiện tại hắn càng là tin tưởng Kaitaro chính là từng chiếm được Sam bà chân truyền đệ tử. Loại này tuân theo tự nhiên bản năng rèn luyện phương pháp, đem vô ngã cảnh giới phía trước mấy cái trạng thái hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể của mình. Diện, đây là chỉ có Sam bà cùng ngựa cốc lão cha loại này rất thế hệ trước mới rõ ràng đặc thù phương thức rèn luyện. Đồng thời, có thể hoàn thành loại này tu hành cũng chỉ có những kia thân thể thiên phú 10 điểm xuất chúng. Người, sàn sạt, chờ đến bụi mù tan hết, nhìn rõ ràng trên sân bóng tình huống. Sai Sun mọi người lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ikaizen Ryoma cũng không có bị thương gì. Chỉ bất quá hắn đỉnh đầu mũ đã bị tennis mang theo gió mạnh cho thổi rơi vào. 1:15 đến không. Trọng tài ở đảo qua Ryoma tiếp phát khu vực cái kia hố nhỏ sau khi lại nhìn về phía Kaitaro Tuyama bên này thời điểm, theo bản năng nuốt một hồi nước bọt. Sau khi hạ xuống, Kaitaro Tuyama hơi có chút thở hổn hển, thế nhưng trên mặt vẻ hưng phấn không giảm. Như thế nào, Koshimae? Trong ánh mắt của hắn mang theo mong mỏi mãnh liệt cùng tự tin. Hắn này một câu chờ mong đối diện có thể tiếp đến, thế nhưng lại tự tin đối diện không cách nào tiếp đến. Ryoma nhặt mình về rơi xuống trên đất mũ, vỗ vỗ cho bụi, một lần nữa úp ở trên đầu. Hắn không có trả lời, chỉ là nửa ngồi ở phía sau tràng, hai tay hướng phía trước nắm giữ vợt bóng. Ánh mắt càng thêm chăm chú nhìn sân bóng đối diện Kaitaro Tuyama. Người sau hòa hoãn một hồi khí tức, tiếp theo lại lấy ra một cái tennis, nhếch miệng cười hướng đi hậu trường. Hắn cho rằng Ikaizen Ryoma hiện tại động tác này chính là đã tiếp nhận rồi sự khiêu chiến của hắn. Hô, tốt như vậy, tiếp theo lại đến. Bạch, tennis cao cao ném lên. Tiếp đó, lại là cùng với trước hầu như giống như đúc độ khó cao không trung quay người động tác. Oanh, sóng khí lan lộn, óng ánh kim quang đột nhiên từ Kaitaro Tuyama vợt bóng bên trong bộc phát ra. Cái kia bùng nổ ra uy lực đáng sợ, nhìn ra bên sân khán giả trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà lần này, thử lạp, ở cái kia to lớn trong tiếng nổ, không ít người tựa hồ còn nghe được một tiếng sắc bén lôi kéo. Đây là tiếp đến sao? Inoue Mamoru ánh mắt sáng quắc, rất muốn sau một khắc liền rõ ràng qua lan lộn bụi mù nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Rất lợi hại. Uesugi yêu hướng về Ikaizen Nanjiro duỗi ra ngón cái thở dài nói. Này một cầu Ikaizen Ryoma có thể nói tiếp đến, cũng có thể nói không tiếp đến. Ikaizen Nanjiro khóe miệng hơi khẽ động, trong lòng lập tức sinh ra còn muốn tiếp tục trở lại dạy dỗ chính mình tiểu tử tâm tư. Võ sĩ đánh không phải là như thế dùng. Trên sân bóng, Lần này Kaiteru Toyama nụ cười trên mặt không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh hắn thì có chút ngạc nhiên phát hiện nửa cái giới vàng tennis đang lẳng lặng nằm ở hắn chân chách cách đó không xa. Chân chính về mặt ý nghĩa nửa cái. Mà đối diện, ánh mắt của hắn nhìn sang, ngay ở Ikaizen Ryoma dưới chân, cũng nằm nửa cái tennis. Hai người đều hơi có chút thở hổn hển. Đồng thời ánh mắt ở giữa không trung tụ hợp trong nháy mắt đó. Ryoma cảm giác da mặt của chính mình có chút phát táo. Bình thường tới nói, này một chiêu lẽ ra có thể đem tennis hoàn mỹ đánh trở lại. Đồng thời triệt để xé rách Kaiteru Toyama phòng ngự. Kết quả hiện tại, không chỉ là bọn hắn hai, liền ngay cả ngoài sân khán giả, hai bên đội viên cùng với trọng tài đều có chút choáng váng. Hai bên nửa sân phân biệt đều có một nửa tennis. Này nên làm sao phán? 2 phút sau, trải qua trọng tài bên kia xác định cùng câu thông. Này một cầu phán Ikaizen Ryoma phạm quy. Liền ngay cả vô hiệu cầu cũng không tính được. Ha ha, chung quy vẫn là coi như ta thắng được. Một lần nữa trở lại cầu lên tiểu kin. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Mà đối diện, Ikaizen Ryoma sắc mặt nhưng là có chút biến hóa. Ngoặc kép, Kaiteru Toyama, 3, 2, ngoặc kép, ngoặc kép, Kaiteru Toyama, 4, 3, ở cái kia một cầu sau khi liên tiếp 3 hiệp, hai bên tựa hồ tiến vào rằng co giai đoạn, đều có thể phòng thủ chính mình hiệp phát bóng, mãi đến tận, ngoặc kép, Kaiteru Toyama, 5, 3. Kaiteru Toyama ở phía sau giai đoạn trước tiên hoàn thành phá sớp. Lúc này hai người đều mồ hôi đầm đìa thở hổn hển. Giữa bọn họ muốn từ trong tay đối phương nắm điểm tiếp theo. Đều phải trải qua mười mấy cái. Thậm chí mấy chục hiệp lôi kéo. Trước hai cánh cửa vô ngã cảnh giới. Chung quy sẽ càng thêm tiêu hao thể lực. Hơn nữa Kaiteru Toyama năng lực hồi phục cũng phải càng mạnh hơn. Đánh tới hiện tại. Thế cuộc tựa hồ từ từ trong sáng lên, tiểu kim cố lên, cuối cùng 4 cầu, ngoài sân, không ít người bắt đầu vì là Saiten Hoji bên này hò hét lên. Cuộc tranh tài này tuy rằng chỉ là song phương năm nhất quyết đấu, thế nhưng vẫn làm cho người nhìn ra hô to đã nghiền. Nghe được hô tiếng, Ryoma đang cố gắng điều chỉnh chính mình hô hấp, muốn hóa giải một chút từ các vị trí cơ thể truyền đến cảm giác mệt mỏi giác. Không muốn thua, không ngờ lại thua, trong đầu của hắn, không ngừng có âm thanh này đang vang vọng, đặc biệt là đối thủ lần này, giống như hắn đều còn chỉ là cái năm nhất, đã từng bại bởi những kia lớn hắn hai giới tiền bối hoặc là học trưởng. Trong lòng hắn khả năng còn có thể có một cái cớ, chính mình chỉ là thua ở thân thể phương diện. Ikaizen trong đầu nhanh chóng chớp qua chính mình lúc trước ở nước Mỹ thời điểm các loại huy hoàng. Mà hiện tại, hắn đã không thể lui được nữa. Ryoma, ngươi còn kém xa đây. Ikaizen, ngươi đến tột cùng là vì cái gì ở đánh tennis đây? Chính mình lời của cha, chính mình bộ trưởng hỏi cật, đều ở thời khắc này. Dồn dập sông lên đầu. Tiểu tử này, muốn đến cực hạn, chấm ngoặc kép, Nanchiro thân thể ngồi thẳng. Hắn biết rõ phía trước vô ngã cảnh giới tiêu hao quá độ. Thân thể xuất hiện các loại sẽ phản ứng có cỡ nào khó chịu. Có điều, cái này cũng là một cơ hội. Tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, oanh, rung động tiếng vang nhộn nhạo lên. Kaiteru Toyama tạm thời quên mất mệt mỏi. Cái kia làm người chấn động xe ngựa vòng núi bão táp đúng hẹn mà tới. Với khuấy động sóng khí bên trong, Ikaizen tinh thần hoàn thành một loại nào đó gột rửa. Ong ong. Nhạt ánh sáng màu xanh từ trong thân thể của hắn tuôn ra hiện ra. Mạnh mẽ khí chàng phất động tóc của hắn. Điểm điểm hạt ánh sáng trôi nổi ở hắn thân thể bốn phía cùng với cuối sợi tóc. Ikaizen cảm giác cuồn cuộn không dứt sức mạnh từ các vị trí cơ thể một lần nữa hiện lên. Bá lạp, hắn vợt bóng xoay ngang. Xe ngựa vòng núi bão táp hình chiếu rõ ràng ở đáy mắt của hắn hiện lên. Ầm ầm. Trên mặt đất rung động một tiếng sau khi một nói chùm sáng màu vàng óng đâm thủng bụi mù. Trong nháy mắt liền từ còn chưa rơi xuống đất, Kaitero Toyama dưới chân bắn ra ngoài. Đây là thiên ý vô phùng cực hãn. Chitos Senri con mắt trợn tròn, có chút khó có thể khắc chế kinh hô lên. Saiten Hoji những đội viên khác tâm tình hầu như cũng giống như hắn. Liền dường như này xoay chuyển tình thế một cầu. Tâm tình của bọn họ cũng thật giống ngồi qua núi xe. Từ ngọn núi hạ xuống thấp nhất, cũng thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trên ghế huấn luyện viên Watanabe Osamu có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp theo dùng sức cắn chặt chính mình bên khóe miệng cái kia cây tăm. Saisun đội ngũ bên trong, ở những người khác đều ở hoan hô nhảy nhót thời điểm, chỉ có Tezuka, hắn ở Ikaizen Ryoma trên người nhìn thấy một loại cùng chính mình hoàn toàn khác nhau vô ngã hào. Quang, theo bản năng, Tezuka liền trong lòng mình so sánh lên trước ở Ikaizen Nanchiro trên người chứng kiến loại kia đặc thù hào quang, cảm nhận được tự thân mạnh mẽ và nhỏ yếu. Đây là cương nghị, thời khắc này, Ikaizen Nanchiro nụ cười trên mặt cũng lại không che giấu được. Hắn còn giả vờ nhẹ như mây gió liếc mắt ngồi ở bên cạnh mình Uesugi Yu. Uesugi Yu cười không nói. Đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này mặc kệ là Kaitero Toyama thắng lợi cũng hoặc là Ikaizen Ryoma thắng lợi, đều không có quan hệ gì. Hắn lần này đến, không phải là vì hai người này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.